Chương 81, thoáng qua 3 năm. Quên đi, Bulma. Goku chính là loại tính cách này, ngươi cũng là biết đến. Mukuzo cười cười, đối với Bulma nói rằng, Goku bản chất chính là chiến đấu điên cuồng. Hành, xem ở Mukuzo mặt mũi của, lần này tạm tha quá ngươi. Bulma nói xong, liền vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Mukuzo. Hỏi Hàn Ân cần nói, Mukuzo, thân thể của ngươi hiện tại có hay không cảm giác đến khó chịu chỗ nào chúng ta đi về nghỉ trước? Sau đó ta tiểu đi cầm Long Châu dạ đã thu thập Long Châu, ngày mai chúng ta liền ước nguyện. Lấy bùn mạ mấy trăm ngàn sức chiến đấu, một ngày thu thập đủ Long Châu vô cùng đơn giản. Không cần lo lắng, bùn mạ. Cơ thể của ta hoàn toàn không có vấn đề dùng siêu thần thủy thời điểm ta liền đã biết rồi y siêu thần thủy tác dụng phụ. Nếu dám uống, tự nhiên là bởi vì siêu thần thủy tác dụng phụ đối với ta không có hiệu quả. Mukuzo vừa cười vừa nói. Ồ. Không có chuyện là tốt rồi. Bùn mạ thở ra một hơi dài. Mù cù dầu ngươi không có việc gì à, ta đây liền chính mình đi thu thập Long Châu á gỗ cụ nói rằng. Không cần phiền phức như vậy. Mù cù dầu cười cười, sau đó đi tới gỗ cụ trước người. Một tay dán tại trái tim của hắn vị trí 337, bàng bạc dương độn lực trong nháy mắt liền quán chú đi vào. Chỉ là một hồi thời gian, gỗ cụ viên kia cao gánh vác trái tim, đã bị hoàn toàn chữa trị. Cường hóa hoàn tất. Siêu thần thủy tác dụng phụ tự nhiên cũng liền không còn sót lại chỗ gì, tốt không thể tốt hơn. Thật thoải mái, cảm giác thân thể khỏe mạnh thoải mái. Goku thở dài nói. Sau đó huy quyền vận động mấy lần, vui vẻ nói, ta dường như thay đổi lợi hại hơn. Mukuzo, có muốn hay không chúng ta tới đọ sức một phen, ta tuyệt đối sẽ không như lần trước giống nhau thua thảm như vậy. Trở nên mạnh mẽ gỗ cũ lại không nhịn được muốn khiêu chiến mù cụ rồ một phen, lần nữa tìm đường chết. Không rảnh, chuột liền giao cho ngươi. Mù cụ rồ không nhìn thẳng gỗ cũ. Dứt lời ôm bùn mạ tiêu thất, lưu lại gỗ cũ cùng chuột. Gỗ cũ thúc thúc mù cụ rồ tiên sinh nói đích phương pháp xử lý thật có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ sao đối với mù cụ rồ lời nói, chuột nhưng có chút không dám tin tưởng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao xài giả thể chất của con người ở từ gần chết cha nở dê tha y sau khi khôi phục, sức chiến đấu sẽ có tăng lên rất nhiều. Goku chuyện đương nhiên nói. A chuột há hốc mồm, ta không biết. Hắc hắc không cần lo cho nhiều như vậy, chúng ta tới chiến đấu A Goku hưng phấn nói. Thời gian 3 năm, thoáng qua rồi biến mất. Tu hành muốn lao giật kết hợp. Cho nên thời gian 3 năm bên trong, mù cụ rổ cũng không có cố gắng thế nào tu hành. Dù vậy, mù cụ rổ tiêu chuẩn cơ bản sức chiến đấu nhưng đạt tới 700 triệu trình độ. Đồng thời, ở một năm trước mở ra Super Saiyan 2 cha NG Tha Y ở mở ra Super Saiyan hình thái thứ nhất lúc, sức chiến đấu trị số sẽ trực tiếp bay lên 50 lần, mà khi mở ra Super Saiyan hình thái thứ hai lúc, sức chiến đấu thì sẽ trực tiếp bay lên gấp trăm lần, đương nhiên là tiêu chuẩn cơ bản sức chiến đấu gấp trăm lần. Cũng chính là nếu như toàn lực chiến đấu mù cụ rổ hoàn toàn có thể buộc phát ra 70 tỷ sức chiến đấu kinh khủng trị số. Mặc dù không biết hoàn toàn thể xẻo sức chiến đấu có bao nhiêu, thế nhưng ở mặt tiền, gỗ cụ cùng cả điệp giữa đối thoại, có nói đã đến. Đạp giả sức chiến đấu cùng xẻo không sai biệt lắm, đạp giả sức chiến đấu ở hơn 240 ước tả hưu, cũng liền nói mặc dù hết toàn thể xẻo rất cường hãn nhưng cũng sẽ không vượt qua 30 tỷ phạm chủ. Lấy mù cụ rồ bây giờ sức chiến đấu, còn ăn hiếp hoàn toàn thể sẹo không có có bất kỳ vấn đề gì. Mà ở 2 năm trước, cũng chính là chuột đi tới sau 1 năm. Liền quay máy thời gian quay trở về tương lai thế giới. Đang trong khi 1 năm gần chết dưới trạng thái huấn luyện phía sau, chuột chiến đấu BGFF lực quả thực giống như điên cuồng sinh trưởng tốt, biến thành Super Saiyan sau sức chiến đấu càng là cuồng phong đến sấp xỉ 21 tỷ. Bất quá cũng không còn thiếu tiêu hao tài nguyên. Tiên độ đều ăn rồi 7-800 khỏa, có thể thấy được cùng gỗ cụ giữa chiến đấu là có bao nhiêu tàn khốc, nhất định chính là hoàn toàn không muốn sống a mà khi chuột nghe được mù cụ rồ nói, hắn hiện tại đã có thể còn ăn hiếp người nhân tạo phía sau. Liền không có chút do dự nào, trực tiếp quay trở về tương lai thế giới. Bất quá trong 3 năm này mù cụ rồ thu hoạch lớn nhất, vẫn là nhận một tên học trò Son Gohan. Không hề nghi ngờ. Nếu như nói giờ dạ gồng bản thế giới tiềm lực lớn nhất chiến sĩ là ai? Tuyệt đối không phải gỗ củ cũng không phải ca đi, càng không phải bở rổ lì mà là gỗ củ nhi tử Son Gohan. Ở trong nguyên tắc, Gohan chỉ là trải qua ở tinh thần thời gian phòng lực ngắn ngủi một năm huấn luyện, liền biến thân thành Super Saiyan, đồng thời chạm tới Super Saiyan 2 sát biên giới, càng là đang cùng Sẹo đánh một trận lúc, mượn từ phẫn nộ hoàn toàn kích phát ra lực lượng của chính mình, biến thân thành Super Saiyan 2. Cuối cùng một phát cả mẹ rổ cổ đem Sẹo tiêu diệt, liền hoạch tâm tế bào cũng không có còn dư lại. Nếu như Gohan sở hữu gỗ cụ một dạng võ đạo tâm, sợ rằng mạp mới vừa đi ra, cũng sẽ bị Gohan trực tiếp một phát sóng xung kích mang đi. Thế nhưng làm gì được, người mang yêu nghiệt tư chất Gohan lý tưởng lại là trở thành một gã học giả. Đối với lần này mù cụ rổ chỉ muốn nói, ta năm ngoái mua cái biểu. Năm đó ở xem mạn gạ thời điểm, mù cụ rổ liền đối với lần này căm giận không thôi. Hiện tại nếu tự mình tiến tới đến giờ dạ gồng bản thế giới, dĩ nhiên là phải sửa đổi sai lầm như vậy. Mà ở mù cụ rổ cùng bùn mạ tiền tài thế tiến công dưới, chỉ chia cuối cùng đồng ý ở không ảnh hưởng Gohan học tập tình huống bên dưới cho phép Gohan theo mù cụ rổ tiến hành võ đạo tu đi. Thân là mẫu thân chỉ chia cũng không phải là đống đốc, mù cụ rổ cùng bùn mạ ra đại nghiệp đại, Gohan trở thành mù cụ rổ đồ đệ đối với tương lai nhất định sẽ có trợ giúp. Kết quả là, Gohan đang ở bùn mạ trong nhà để ở, cuối tuần về nhà. Được rồi, Gohan. Có thể nghỉ ngơi một chút. Mù cụ rổ mở miệng nói. Đúng, mù cụ rổ lão sư. Gohan nói rằng. Đồng thời cũng ngừng động tác trên tay, lúc này Gohan người xuyên màu xám nhạt võ đạo phục. Tâm khẩu vị trí có một mù cụ rổ chữ. Gohan một mái tóc vàng óng, liền con ngươi cũng là kim sắc. Super Saiyan cha nở dê tha y đối với Gohan huấn luyện, mù cụ rổ cũng không có quá mức nghiền ép. Cho nên Gohan lúc này còn không thế mơ ra Super Saiyan hình thái thứ hai, nhưng cũng chỉ là một chân bước vào cửa mà thôi. Vì huấn luyện Gohan trưởng khống lực, mù cụ rổ để hắn thời khắc bảo trì Super Saiyan cha nở dê tha y, bây giờ Gohan tuyệt đối sở hữu cùng gỗ cụ đối doanh thực lực. Gohan, đi thôi. Sau một tiếng người nhân tạo liền phải xuất hiện. Mù cụ rổ mở miệng nói.